Lần trước Tề Nhạc một thân một mình đi vào thế giới địa ngục mang lại cho Tát Đán rung động thật lớn. Tuy không có khả năng tiêu trừ dã tâm chinh phục địa cầu của hắn, nhưng mà đã cho hắn cảnh báo thật lớn. Phải biết rằng Tề Nhạc chỉ có một người nhưng lại mang phá hư thật lớn cho địa ngục. Chẳng những vô số cao thủ quân đoàn Nhiên Thiêu và đông đảo cường giả bốn cánh hắc tương tộc mất mạng, thậm chí vô số sinh vật địa ngục ở trong vòng hạch tâm cũng bị tiêu diệt. Cuối cùng hắn triệu hoán Ngưu Ma Vương cường hoành chiến thắng Tát Đán cùng Lucifer. Thực lực như vậy đã mang cho Tát Đán sợ hãi thật sâu. Bởi vậy sau khi Tề Nhạc rời đi, tuy trong nội tâm Tát Đán tràn ngập phẫn nộ nhưng mà vị quân vương cơ trí này đã có ý định của mình. Một phương diện liên hợp minh giới. Một phương diện khác chính là tiến hành chiêu mộ binh sĩ trong địa ngục. 10 vạn quân đoàn Nhiên Thiêu đã mở rộng vượt qua 300 vạn. Cơ hồ chỉnh hợp tất cả cường giả của địa ngục vào cuộc chinh phục này. Lúc này đây Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện đối với Tát Đán mà nói có thể xem như một việc ăn cả ngã về không. Hắn không có đường lui, hoặc là thành công đánh chiếm địa cầu và hủy diệt toàn bộ ngăn cản, hoặc là địa ngục suy sụp. Tâm tình Lãnh Nhi lúc này vô cùng phức tạp. Tề Nhạc đi rồi thì thanh danh của nàng trong địa ngục hạ thấp thật lớn, đồng thời cũng nhận phải trách phạt nghiêm khắc của Tát Đán. Nhưng dù sao nàng cũng là người thừa kế duy nhất của Tát Đán, cũng là người thân nhất của Tát Đán. Cũng giống như lời Lucifer nói lúc trước Tát Đán sẽ không làm gì nàng. Thời điểm mộ binh cho thiêu đốt quân đoàn hoàn thành thì Lãnh Nhi được thả ra. Nàng hiện tại có chút không muốn đi địa cầu. Bởi vì nàng không biết sau khi mình tới địa cầu nên đối mặt với Tề Nhạc như thế nào. Trên không vạn ma sơn cốc đột nhiên năng lượng khổng lồ bắt đầu sinh ra chấn động kịch liệt. Một tầng điện quang lam sắc hình tròn hiện ra trên không trung. Thiên địa chính khí của lôi điện bắt đầu oanh kích bừa bãi. Cho dù Tát Đán đứng ở đầu tiên cũng phải mở lĩnh vực của mình ra mới miễn cưỡng chống đỡ được. Bắt đầu, tất cả mọi người chuẩn bị. Trong ánh mắt Tát Đán tràn ngập hào quang hưng phấn. Đến, sắp đến rồi. Đúng như hắn lường trước. Năng lượng lôi điện điên cuồng trôi qua không tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt không trung biến thành màu lam sắc. Theo khí lưu chấn động thì hào quang trên không trung bắt đầu vặn vẹo. Hào quang càng ngày càng ít mà giữa không trung một cái huyệt động tối đen như mực hiện ra. Diện tích huyệt động này khi hào quang biến mất không ngừng mở rộng ra. Bình chướng ngăn cản đại quân địa ngục vô số năm qua cũng biến mất. Cách chương